Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, người nào mặt mũi cũng không dễ làm. Ngụy Tinh Nguyệt hì hì cười một tiếng, quay người nhìn lấy đã trợn mắt hốc mồm Vu Thiếu. Cái này Thạch Lỗi đến cùng lai lịch gì? Nói chuyện với Ngụy Tinh Nguyệt nào chỉ là tùy tiện, đơn giản cũng là không khách khí a. Mà lại, vì cái gì Ngụy Tinh Nguyệt phản giống như là đang cầu xin lấy hắn như vậy? Đây chính là Ngụy Tinh Nguyệt a. Ngô Đông Thành bên trong lúc nào xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt? Thế mà làm cho Ngụy gia đại tiểu thư giải lên kiều. Đừng nói hắn, liền xem như nơi này công tác nhân viên cũng mắt trợn tròn. Ngụy Tinh Nguyệt kỳ thực đối bọn hắn đều rất lợi hại khách khí. Nhưng là bọn họ cũng được chứng kiến rất nhiều khách nhân tới nơi này. Vô luận thân gia như thế nào, đối Ngụy Tinh Nguyệt vậy cũng là một mực cung kính. Mà lại, bọn họ tới chỗ này đi làm, lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt thời điểm, bên trên liền phá lệ dặn dò qua bọn họ. Nữ nhân này tuy nhiên đối tất cả mọi người nhìn đều nho nhã lễ độ, nhưng nếu như ngươi chọc giận nàng không cao hứng, nàng tuyệt đối không có nàng nhìn qua như thế hiền lành. Nhưng là hôm nay, Ngụy Tinh Nguyệt thế mà đối một cái 20 mới ra đầu người thiếu niên khách khí như vậy. Há lại chỉ có từng đó khách khí, đơn giản tựa như là ỷ lại. Ngươi là tại cử chỉ trong nhà tiểu hài tử? Ngụy Tinh Nguyệt bình tĩnh hỏi. Vu Thiếu đã run run rẩy rẩy, hắn vội vàng trả lời nói, ta là Vu Đức Bình, cha ta là tại cử chỉ. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, lại nói, Đức Bình, ha ha, danh tự ngược lại là thẳng thích hợp ngươi. Đức hạnh thường thường, nhưng là ngươi biểu hiện hôm nay, đã không phải là đức hạnh thường thường, mà chính là một chút đức hạnh đều không có a. Đi ra lăn lộn, phạm sai lầm liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm, tại cử chỉ không có dạy dỗ ngươi những này a. Vu Đức Bình khiếp đảm nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt, ánh mắt có chút tuyệt vọng. Hắn đương nhiên biết, trong nhà hắn tuy nhiên có chút tiền, có thể theo Ngụy gia hoàn toàn không phải một cấp bậc. Mà lại, chớ nhìn hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng Ngụy Tinh Nguyệt hiển nhiên lại là coi hắn là thành một đứa bé nhìn. Đừng nói là hắn, liền xem như phụ thân hắn đứng ở chỗ này, nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt, cũng phải tôn xưng một tiếng Ngụy đại tiểu thư, tuyệt không dám lấy trưởng bối tự cho mình là. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, tại cử chỉ căn bản cũng không có thời cơ theo Ngụy Tinh Nguyệt trèo lên lời nói. Chớ nói chi là Ngụy gia. Về phần Vu Đức Bình, dù là tại Vi Khanh trước mặt cũng chỉ là cái bất nhập lưu mặt hàng mà thôi. Nhìn xem Thạch Lỗi, Vu Đức Bình như cha mẹ chết nói, Thạch thiếu, là ta có mắt như mù, ngài hãy bỏ qua ta đi. Là ta sai, ta không nên khiêu khích ngài. Thạch Lỗi cũng rốt cục mở miệng, hắn khe khẽ thở dài, ai, cuối cùng vẫn cần nhờ ngươi đi ra giữ thể diện a. Ngươi nếu không tại, ta còn thực sự không có cách nào để hắn dựa vào tường nghiêm đứng vững a. Một câu, Vu Đức Bình triệt để lâm vào tuyệt vọng. Hắn biết, Thạch Lỗi là không có ý định buông tha mình. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Thạch Lỗi ánh mắt sớm đã vượt qua Vu Đức Bình, tìm đến phía cách đó không xa một chỗ vách tường. Vu Đức Bình quay người nhìn lại, hắn biết cái kia chính là hôm nay chính mình thực hiện đổ ước địa phương. Đối mặt khí chàng cường đại Ngụy Tinh Nguyệt, Vu Đức Bình không dám có bất kỳ may mắn tâm lý. Không đi, đừng nói giỡn, Ngụy Tinh Nguyệt tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nếu thật là hắn không thực hiện vụ cá cược này, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Mà nếu để cho phụ thân hắn tại cử chỉ biết chuyện này, chỉ sợ hắn tương lai chỉ ít trong một năm cũng đừng hòng đi ra khỏi nhà một bước. Cắn răng một cái, Vu Đức Bình hướng phía chỗ kia vách tường đi đến, cúi đầu không nói một lời. Tâm lý lại sớm đã đem Thạch Lỗi hận đến giống như giết cha đoạt vợ. 10 cái bóng, tới đi, Vu Đức Bình hơi có chút tịch mịch thống khổ hô to một tiếng. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, đi qua, tại khoảng cách Vu Đức Bình 20-30 mét địa phương. Thạch Lỗi từ bên cạnh bóng giỏ bên trong đếm ra 10 cái màu trắng quả bóng gôn. trên mặt đất xếp thành một hàng. Ngược lại là không có người nào vây xem. Có thể ánh mắt mọi người đều dành dụm ở chỗ này. Có chút trường hợp là không thích hợp tiếp cận qua vây xem. Xa xa nhìn một chút đã đầy đủ. Thạch Lỗi cầm lấy một cây sân luyện tập công cộng cây cơ. Đứng tại cái thứ nhất màu trắng tiểu cầu bên cạnh. Chuẩn bị một chút. Nhớ kỹ chúng ta đổ ước là không cho phép tránh. Thạch Lỗi thanh âm không lớn. Nhưng lại hết sức kiên định. Sau đó, Thạch Lỗi cao cao giơ lên trong tay bóng rổ cán. Cái thứ nhất màu trắng tiểu cầu gào thét lên hướng phía Vu Đức Bình bay đi. Vu Đức Bình dọa đến nhắm mắt lại. Hai tay gắt gao bảo hộ ở hạ bộ. Bên tai chỉ nghe được bộp một tiếng. Màu trắng quả bóng gôn nện ở cách hắn vẻn vẹn chỉ có 2-3 tấc khoảng cách trên vách tường. Thạch Lỗi tiếc nuối nói. Chính xác vẫn là hơi kém a. Lại nhìn Vu Đức Bình. Biểu lộ cùng thân thể đều đã vặn vẹo. Hoàn toàn là dọa cho. Khoảng cách gần như thế. Quả bóng gôn tính chất lại rất lợi hại cứng rắn. Đánh vào người còn tốt điểm. Nếu thật là đánh vào trên đầu hoặc là một ít trọng điểm bộ vị. Đó cũng là sẽ xảy ra chuyện. Thạch Lỗi lại lần nữa vung lên cây cơ. Cái thứ hai màu trắng tiểu cầu cũng bay ra ngoài. Bộp một tiếng giòn vang. Lần này, màu trắng tiểu cầu cơ hồ là xoa tại Vu Đức Bình trên gương mặt đánh vào trên vách tường. Vu Đức Bình cảm giác được gương mặt của mình xương có một chút nóng lên. Còn tốt, lại không đánh trúng. Vu Đức Bình tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Thạch Lỗi cũng là một tiếng tiếc nuối kêu to. Tại sao lại không có đánh trúng? Liên tục mấy cái bóng đều là như thế. Dán Vu Đức Bình thân thể. Lốp bốp vang ở trên vách tường. Vu Đức Bình dọa đến trái chật phải chật. Ánh mắt lại thủy chung không dám mở ra. Thân thể kia. Vặn vẹo rất giống là trong truyền thuyết S hình. Thậm chí là song S hình. Đây cũng là khai phát thân thể của hắn tiềm năng. Đổi lại bình thường, hắn tuyệt đối vô pháp cố chấp ra hình thù như vậy tới. Cái thứ bảy bóng chính đánh ra thời điểm, một cái 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam tử bước nhanh đi tới. Trên mặt hàn sương, Tinh Nguyệt tiểu thư, chấm ngoặc kép. Ngụy Tinh Nguyệt xem ra người liếc một chút, cười nói: là Trần Tổng a, ngươi tại sao tới đây? Trần Tổng cười khổ mà nói. Ta có thể không đến a. Một bên nói. Một bên nhìn Thạch Lỗi cùng Vu Đức Bình các liếc một chút. Thạch Lỗi thấy thế. Cũng đem banh trong tay cán xử trên mặt đất. Đây là muốn đến khuyên bọn họ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lập tức Trần Tổng hạ giọng. Nói với Ngụy Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt tiểu thư. Ngài dạng này. Ta thật khó khăn a. Vu gia tại Ngô Đông cũng là có mặt mũi. Có thể tới chúng ta chỗ này gia nhập hội viên đều không phải người bình thường. Ngài cần gì phải cùng hắn bực bội đây. Hiện tại đã đạt tới mục đích. Ta nhìn bằng không liền cho ta cái mặt mũi. Quên đi. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Nói. Ta hôm nay cho Tiểu Điệp gọi điện thoại. Dặn dò qua nàng. Ta có người bằng hữu muốn đi qua. Ta nhớ được ta nói rất rõ ràng. Là bằng hữu, không phải khách hàng, cũng không phải cái gì khác người. Để cho nàng hỗ trợ tiếp đãi một chút. Sau đó thì sao? Cái này Vu Đức Bình từ vào cửa bắt đầu liền đối ta vị bằng hữu này các loại ép buộc. Trần Tổng, các ngươi chỗ này sửa họ tại. Vẫn là nói tùy tiện đến cá nhân đều có thể ở chỗ này ép buộc khách nhân khác. Nếu như vậy, ta nhìn ngươi làm ăn này cũng đừng làm. Bằng hữu của ta 2 giờ rưỡi liền đến. Hiện tại 4 giờ. Nửa giờ. Hợp lấy hắn ép buộc bằng hữu của ta. Các ngươi vẫn ngồi yên không lý đến. Hiện tại hắn 2 đánh cược. Vu Đức Bình thua. Ngươi liền chạy ra khỏi đến nói với ta để cho ta khác bực bội. Ta nhìn hôm nay khí trời tốt. Muốn theo bằng hữu đến ngươi chỗ này chơi đùa. Có thể bằng hữu của ta ở chỗ này nhận chính là cái gì đãi ngộ. Tiểu Điệp cũng là cái tiểu giám đốc. Nàng không dám đắc tội bất luận kẻ nào. Ta không trách nàng. Những người khác ta cũng không trách. Thế nhưng là ngươi. Trần Tổng. Ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi là 5 phút đồng hồ trước đó vừa mới biết chuyện này à. Ta nể mặt ngươi. Này mặt mũi của ta đặt ở nơi nào? Ta bằng hữu này mặt mũi lại đặt ở nơi nào? 10 cái bóng mà thôi. Hiện tại đã đánh 7 cái. Hắn không phải cũng còn tốt bưng quả nhiên đứng ở chỗ này cũng không có chuyện gì à. Không kém sau cùng ba cái. Đánh xong, người nào mặt mũi cũng không cần bán. Mọi người riêng phần mình đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.